Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 231. Thứ 231 chương càng lớn càng tốt. Hóa cái gì hóa, nàng không có như thế cái thói quen. Hắc đạo ninh ra đại tiểu thư ra làm việc, nơi nào sẽ sợ phiền phức nhi đại. Có một số việc, càng lớn càng tốt, Ninh Khanh Khanh hai tay ôm ngực, nhíu mày phúng đạo, thế nào, chẳng lẽ Âu Dương viện trưởng cảm thấy, giống ta như thế một tân sinh, bị phân viện trường thiếu chút nữa đánh chết liền đánh chết. Không có một chút nhi quan hệ, hảo hung hăng nha đầu, đối mặt nhiều như vậy học sinh, Âu Dương viện trưởng muốn nói cái bất tử, kia còn có thể được. Truyền đi không cho cái khác học viện coi như trò cười cười thượng 10 năm 8 năm. Hắn quay đầu nhìn Dương Bằng, Dương phân viện trường, chuyện lần này, đúng là ngươi lỗ mãng. Cấp học sinh nói lời xin lỗi, biểu diễn một chút chúng ta từ Phượng học viện lão sư phong thái đi, Dương Bằng thật vất vả rút đi. Thanh sắc nét mặt già nua, thoáng cái lại lần nữa biến thành đen, cùng Ninh Khanh Khanh như thế một nha đầu xin lỗi. Là hắn cho tới bây giờ đâu chưa từng nghĩ sự tình. Hắn cắn chặt răng, tuyệt không mở miệng, các học sinh, thấy không, phân viện trường chính là châu. Liên viện trưởng lời nói, cũng không đặt ở đáy mắt a. Ninh Khanh Khanh hướng phía xung quanh học sinh, rất là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chỉ tiếc chúng ta những học sinh này, vừa tiến vào liền bị như vậy khi dễ, cũng không biết tới bên trong. Hội là dạng gì tử, gì gì đó lực lượng lớn nhất, quần chúng lực lượng lớn nhất, mỗi học sinh đều phải phân đến phân viện. Nếu như viện trưởng đô không quản được phân viện trường, vậy sau này bao che, thiên vị, kia còn có thể tìm ai? Không phải nói từ Phượng học viện Âu Dương viện trưởng, nhất công chính nghiêm minh sao? Không phải nói từ Phượng học viện lão sư, nhất có sư đức sao? Đúng vậy. Ta thế nào cảm giác bị lừa a? Sớm biết như vậy, ta còn không bằng đi một Minh học viện đâu. Ít nhất chỗ đó chưa từng nghe nói phân viện trường đánh học sinh a. Như thế bạo lực lão sư, sau này có thể hay không đem chúng ta trói lại rút roi ra a? Ninh Khanh Khanh đáy lòng có chút buồn cười. Trói lại rút roi ra, này sức tưởng tượng cũng quá phong phú điểm mơ siêu thế nhưng thôi. Muốn chính là cái này hiệu quả. Chỉ Vũ, Lâm An nhìn Dương Bằng, sắc mặt đều khó coi. Bọn họ đều là hảo lão sư, vẫn luôn được người tôn kính. Hiện tại những học sinh mới ánh mắt chất vấn, đã theo Dương Bằng trên người, chuyển đến trên người bọn họ. Viện trưởng, chuyện này không thể nhâm như thế phát triển đi xuống, bằng không đối học viện chúng ta tuyên bố có tổn hại. Chỉ Vũ xuất mở miệng trước. Lâm An nói tiếp, Đằng Vân bên kia đệ nhất học viện nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ra chuyện này, còn không náo được thiên hạ đều biết. Âu Dương viện trưởng nhìn Dương Bằng, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt. Dương phân viện trưởng, nên nghe thấy, người đã nghe thấy, một câu nói có thể giải quyết chuyện. Hà tất náo được đến lúc đó mọi người đều khó coi đâu. Là, mặc dù thật sự là không muốn xin lỗi. Thế nhưng bây giờ đã chọc nhiều người tức giận, Dương Bằng chỉ phải đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, thấp giọng ứng một câu. Mới vừa rồi là ta nhất thời tình thế cấp bách, tùy tiện xuất thủ, vậy cũng là xin lỗi. Ninh Khanh Khanh cười khẽ một tiếng, xin lỗi liên một câu xin lỗi cũng không có, thực sự là tràn đầy thành ý a. Ai cũng có thể nghe ra nàng trong miệng châm chọc, Âu Dương viện trưởng nhìn Dương Bằng. Đã đánh mất mặt mũi, vậy lấy ra điểm tư thái, này muốn chết bất sống xin lỗi, tính chuyện gì xảy ra, Dương Bằng mặt đã trướng thành gan lợn xác, hắn ở trong học viện, vẫn luôn là bá đạo vô cùng tồn tại, trừ ra Âu Dương viện trưởng cùng mấy vị trưởng lão, coi như là cái khác phân viện trường cũng không đặt ở đáy mắt. Hiện tại muốn ở học sinh trước mặt cấp một tiểu nha đầu xin lỗi. Quả thực tựa như bị cắt ra mặt như nhau. Hết chương.